Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều bảy. Người đăng, hát khơ y tơ khơ. Ninh Thư lên tiếng nhắc nhở Hiên Hoành Vũ. Thượng quan Tình Nhu sắc mặt đỏ. Tía, lại chấn động vô cùng. Một chương thanh tú động lòng người khuôn mặt đều. Bóp méo. Nước mắt vù vù hướng xuống rơi. Hiên Hoành Vũ bị Ninh Thư như thế vừa gọi. Lấy lại tinh thần. Đè nén xuống nội. Tâm bạo ngược lo lắng còn có một tia bất lực tâm tình. Buông lỏng ra thượng. Quan Tình Nhu cổ. Thượng quan Tình Nhu thuận tường trượt rơi trên mặt đất. Càng không ngừng ho khan. Từng ngụm đều hô hấp không khí. Nàng nhìn Hiên Hoành Vũ ánh mắt mang theo sợ hãi cùng chán ghét. Nàng rõ ràng. Cảm nhận được cái này nam nhân muốn giết nàng. Ngoài miệng nói thích nàng. Nhưng lại muốn giết nàng. Thượng quan Tình Nhu từ dưới đất bò dậy. Lảo đảo cuống quýt liền chạy. Hiên. Hoành Vũ nhìn xem thượng quan Tình Nhu bóng lưng. Nắm chặt nắm đấm. Hơi hơi. Cúi đầu. Có tóc xanh thuận cái trán rủ xuống. Tại hắn không tì vết chút nào. Trên mặt tạo thành một mảnh bóng dâm. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn thấy hắn. Lúc này Hiên Hoành Vũ nhìn bất lực, lại mê mang, không có trước đó bóp lấy thượng quan Tình Nhu bạo ngược. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ có thể biểu thị, người nhà đáng đời, phương thức biểu đạt tình cảm quá làm cho người không chịu nổi. Nhất là còn, bóp lấy thượng quan Tình Nhu cổ, ngoài miệng lại nói lấy ngươi là thuộc về ta. Tâm ta duyệt ngươi, nói đến quấn sao sao miên, rất thâm tình. Bao hàm yêu thương, quá kịch liệt, quá cực đoan, chủ tử, còn muốn ta đi bảo hộ thượng quan tiểu thư sao? Ninh Thư hướng Hiên, Hoành Vũ hỏi, Hiên Hoành Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Thư, thanh âm băng, lãnh vô tình, giống như trước đây, bảo hộ an toàn của nàng, hành tung của, nàng bản điện hạ đều phải biết. Hiên Hoành Vũ xoay người rời đi. Tựa hồ không muốn cùng Ninh Thư nói nhiều một câu, Hiên Hoành Vũ loại thái độ này ngược lại để Ninh Thư rất yên tâm. Không nhìn, tốt nhất, bị Hiên Hoành Vũ quan tâm người đều tương đối khổ bức. Ninh Thư hướng chạy ra hoàng tử phủ thượng quan Tình Nhu. Trông thấy nàng một, mực khóc sướt mướt đều lau nước mắt, cũng không nhìn đường, luôn đụng vào, người đi trên đường, kém chút còn đụng lên xe ngựa. May mắn Ninh Thư lôi kéo nàng tránh khỏi. Thượng quan Tình Nhu sắc mặt tái nhợt. Cổ nàng thượng vết nhéo rất rõ ràng. Thượng quan Tình Nhu biểu lộ sững sờ. Cứng ngắc xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Sau đó vươn tay đẩy một cái Ninh Thư. Thanh âm có chút khàn giọng hướng. Ninh Thư quát. Ngươi lan. Ta không muốn phải nhìn ngươi. Ta mới không muốn. Ngươi bảo hộ. Ngươi là Hiên Hoành Vũ người. Ninh Thư nhíu mày, cùng với nàng nổi giận làm cái gì? Có bản lĩnh cùng Hiên. Hoành Vũ đi vặn ba, lại nói nàng vừa mới thế nhưng là từ dưới vó ngựa cứu được thượng quan Tình Nhu một mạng, đối phương thế mà vẫn còn thái độ như thế. Để Ninh Thư rất phiền, cho dù là phụng mệnh bảo hộ thượng quan Tình Nhu, nhưng là nàng không nỡ. Thượng quan Tình Nhu cái gì? Đem đối Hiên Hoành Vũ nộ khí hướng trên người nàng phát tiết. Ninh Thư lui về. Phía sau mấy bước. Lờ đi bị đả kích thượng quan Tình Nhu. Nha. Đây là ai a? Một cái cả lơ phất phơ thanh âm vang lên. Thượng quan Tình Nhu trước mặt ngừng một đỉnh kiệu liễn. Rèm bị một đạo quạt. Xếp sốc lên. Đi tới một nam nhân. Cái này nam nhân trên thân mang theo một cỗ vô lại. Nhưng là khí chất lại cao. Quý. Là loại kia nhã du côn, phong lưu mà không hạ lưu, mấu chốt là lớn một, trương hòa nhã, một đôi hẹp dài cặp mắt đào hoa, để hắn nhìn qua rất câu. Người, Hiên Hoành Vũ khí chất cao lãnh vô song, mà Hiên Tiêu Thiên là tùy ý tiêu sái. Ninh Thư nhìn xem cái này nam nhân. Trong lòng nghĩ là, thượng quan Tình Nhu, lúc này mới bị ủy khuất, nam chính liền lên tuyến, lúc này nữ chính cần nam. Chính an ủi mình thụ thương trái tim. Thượng quan Tình Nhu nhìn thấy cái này nam nhân. Lập tức lật ra một cái liếc. Mắt, vừa tức vừa buồn bực nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi. chó ngoan không càn đường. Hiên Tiêu Thiên bịch một chút mở ra quạt xếp, nhìn thấy Thượng Quan Tình Nhu, dám mắng bản điện hạ là chó, lại đối bản điện hạ như thế không khách khí, cẩn thận bản điện hạ trị ngươi một cái đại bất kính tội. Thượng Quan Tình Nhu nhìn thấy cái này ghê tởm nam nhân, trong lòng khí muốn chết, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tại chật vật như vậy thời điểm gặp nàng, Thượng Quan Tình Nhu chán ghét cái này nam nhân, giận đùng đùng nói ra, vậy ngươi trị ta một cái đại bất kính tội, đem ta nhốt vào trong lao, chặt đầu của ta. Hiên Tiêu Thiên bị Thượng Quan Tình Nhu như thế sang, lập tức quạt xếp hợp lại. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là đã uống nhầm thuốc, ngươi mới uống lộn thuốc, cả nhà ngươi đều uống lộn thuốc. Thượng Quan Tình Nhu không che đậy miệng mắng Hiên Tiêu Thiên. Ninh Thư ở bên cạnh giữa đường người, nghe được Thượng Quan Tình Nhu, quả thực bó tay rồi. Đến cùng là ngực lớn vô não còn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thượng Quan Tình Nhu đây là liền thiên tử đều cùng chửi nha. Hiên Tiêu Thiên dùng quạt xếp vỗ Thượng Quan Tình Nhu đồ, không cao hứng nói ra, nhà đầu chết tiệt kia, gan mập nha, bản điện hạ cũng là ngươi có thể mắng. Thượng Quan Tình Nhu lúc này mới phản ứng tới, thè lưỡi, có chút đuối lý. Hiên Tiêu Thiên liền không trách tội Thượng Quan Tình Nhu, ngược lại là đang giúp nàng che giấu, nhưng thật ra là che chở Thượng Quan Tình Nhu. Đây thật ra là một đôi hoan hỉ oan gia. Hiên Tiêu Thiên tại một lần yến hội gặp phải Thượng Quan Tình Nhu, nói thẳng, Thượng Quan Tình Nhu ca khúc đồi phong bại tục, trêu đến Thượng Quan Tình Nhu phi thường bất mãn. Nàng đi vào cổ đại hát đều là loại này ca khúc, đều nói rất đặc biệt, nhưng là cái này nam nhân lại nói nàng đồi phong bại tục. Kỳ thật Ninh Thư cũng đồng ý ngũ hoàng tử Hiên Tiêu Thiên, dù sao hiện đại bài hát phổ biến bên trong phi thường ngay thẳng, đều là yêu yêu yêu. Tại cái này bảo thủ giảng cứu uyển chuyển cổ đại quả thật có chút kinh thế hãi tục. Lúc ấy Thượng Quan Tình Nhu không phục, liền để Hiên Tiêu Thiên hát một bài, đến xem hắn lại có thể hát ra cái gì tốt nghe. Hiên Tiêu Thiên nói mình cũng không phải ca nữ kỹ tử, không ca hát, hai người như vậy tiếp nhận thù hận, gặp mặt liền bóp, nhất định phải đâm đối phương hai câu. Thượng Quan Tình Nhu cảm thấy mình hôm nay không may muốn chết. Đầu tiên là Hiên Hoành Vũ, sau đó lại là cái này Hiên Tiêu Thiên, một cái hai cái đều cùng với nàng không qua được. Hoàng tử không tầm thường a, hoàng tử liền có thể như thế khi dễ người. Thượng Quan Tình Nhu xoay người rời đi. Hiên Tiêu Thiên gặp cái này sang khẩu quả ớt nhỏ chỗ này cạch cạch dáng vẻ, hơi kinh ngạc, vươn tay bắt lấy Thượng Quan Tình Nhu cánh tay, quần áo kéo một cái, cổ áo hạ đến vết nhéo liền lộ ra. Hiên Tiêu Thiên nhìn xem cái này vết nhéo, sửng sốt một chút, lập tức mặt lạnh, lấy hỏi, ai làm? Thượng Quan Tình Nhu liền vội vàng che cổ của mình, hận hận nói ra, mặc kệ, ngươi sự tình, ta hỏi ngươi đến cùng là ai làm? Hiên Tiêu Thiên nhìn xem Thượng Quan Tình Nhu, lạnh lùng đều hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Thượng Quan Tình Nhu đỏ hồng mắt, muốn hất ra Hiên Tiêu Thiên tay, nhưng lại bị Hiên Tiêu Thiên chăm chú kéo lại cánh tay. Thượng Quan Tình Nhu nước mắt một chút liền xuống tới. Các ngươi đều khi dễ ta, đều khi dễ ta. Hiên Tiêu Thiên sửng sốt một chút, nhìn thấy Thượng Quan Tình Nhu khóc, bờ môi giật giật, đem Thượng Quan Tình Nhu hướng mình kiệu liễn bên trong rồi. Thượng Quan Tình Nhu giật nảy mình, nước mắt đều quên xoa. Ngươi muốn làm gì? Ngươi quản ta làm gì? Lên kiệu, Hiên Tiêu Thiên nói. Ninh Thư do dự, đi theo, nghe trong kiệu truyền đến các loại đối thoại. Mặc dù là tại cãi nhau, thế nhưng là Ninh Thư không hiểu cảm thấy hai người này là tại điều tình. Hiên Tiêu Thiên, ngươi tên vương bát đản này, ngươi thả ta ra, không phải ta muốn ngươi đẹp mặt, cho ta đẹp mắt, ta trước cho ngươi đẹp mắt. Cái tên vương bát đản ngươi, ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.